Tác phẩm: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả: Bạch Lạc Mai. Lục Bích Dịch, anh em đọc. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Tháng 5 Dung Thành. Luôn ngỡ rằng đô thị được gọi là Thiên Phủ Chi Thành, thành đô rất xa xôi. Khi tôi đến đây mới hay rằng kỳ thực khoảng cách đó chẳng qua chỉ là một chặng màu xanh nước biếc. Nơi đây còn được gọi là Dung Thành. Đó không phải mỹ nhân như hoa xà tít tận tầng mây mịt mù, cũng chẳng phải là trăng sáng mênh mang rơi tận sâu đáy nước trong vắt, mà là một vùng khói lửa dịu mềm, lãng đãng trong những đường ngõ thơ mộng, chảy trôi trên đường đàn đài cổ kính, bao trùm trên những cầu mái xây mộng. Thời gian của thành đô sẽ không quay cuồng ca múa, mà nó lặng lẽ đậu trên từng cành cây, ngâm trong từng chén trà. Tôi là cô gái giản dị đó, nhàn tản dạo bước ở thành đô, cùng thành đô đi một đoạn tháng năm thơm nồng. Khúc thứ nhất: Nếp cổ cầm đài. Ngồi trên một chiếc xe ngựa thời Hán, lần theo một làn điệu sinh động hoặc đi theo một làn gió mát trong lành là có thể đến được cầm đài của Thục Trung. Đứng trên đường cầm đài mới phát hiện ra tôi giống như một người lữ khách hiện đại nhớ nhà mà quên mất mặc bộ hán phục phấp phới. Mà đường cũ cầm đài không phải đường phố thời Hán, chỉ là thời đại Đại Hán đã đánh rớt một phong cảnh, treo một bức cổ họa ở nơi đây. Tôi nghĩ mưa khói của hơn 2.000 năm trước trôi đi, cái còn lưu lại hẳn là tinh túy nhân văn như thế nào. Thời gian hơn 2.000 năm mài mòn, cái bị cất giấu hẳn là báu vật út mực ra sao. Không có năm tháng xa xôi, chẳng có đao quang kiếm ảnh, nhưng vẫn có thể tái hiện một cuộc vinh hoa Đại Hán, lễ nhạc yến tiệc, ca vũ thanh thang trong những bức tranh trên gạch nung thời Hán. Quất ngựa tung vó bụi mù, bánh xe của lịch sử lăn qua mọi thời đại gió thét mây gào, lăn đến thời Thái Bình thịnh thế ngày nay. Đường cầm đài, một cảnh quan tráng lệ nguy nga, lẽ nào lại không đẹp đẽ hơn, to lớn hơn triều đại trước? Nếu luận về phong cốt, thì Hán phong cổ vận choáng ngợp trời cao này đủ khiến người ta si mê. Nếu nói về lãng mạn, thì đôi tình nhân 10 ngón tay đan vào nhau, cùng dạo bước trên con đường lát đá đó, nghiễm nhiên chính là Trác Văn Quân và Tư Mã Thương Như năm nào. Là cầm đài của Đại Hán, là cầm đài của Trác Văn Quân, cũng là cầm đài của Tư Mã Thương Như. Năm xưa, một khúc Phượng Cầu Hoàng đã hé mở tiếng đàn lòng đầy tình cảm. Từ đây, những người liên quan và cả những người không liên quan nghe thấy đều không bao giờ quên nó. Sự nên thơ đến say đắm lòng người ấy đung đưa qua tuế nguyệt hơn 2.000 năm, khiến một con đường cầm đài dài đằng đẵng vẫn vang vẳng tiếng đàn tao nhã tinh tang. Khi âm luật vang lên miên man, đèn đuốc dưới hiên nhà bên hè phố nhảy nhót theo nhịp âm thanh, dường như chúng đang cảm động. Cảm động vì sự kiên trinh tâm như trăng sáng, cảm động vì một lời hẹn ước bên nhau đến bạc đầu. Thời gian rất có nghĩa tình, nó bồi đắp những nuối tiếc, giữ lại những hoàn mỹ chân thật, và tiếng sóng vẫn rì rào như xưa trong dòng sông lịch sử. Nghìn năm đã qua, tại sao tân khách vẫn lườm nượp trên lầu Văn Quân? Vì người ta không quên được tuyệt đại hồng nhan bán rượu trong quán năm xưa, hay là không quên được giai thoại phong lưu Phượng Cầu Hoàng thời Hán? Chuyện cũ phong tư tha thướt ấy khiến những người đã già nua giữa tháng ngày có thể lại phơi phới thanh xuân như ngày hôm qua. Đều nói đời người như một cái phẩy tay mà sát na thôi đã có thể biến thành vĩnh hằng. Phong tình Đại Hán còn tiếp diễn đến tận ngày nay, vậy phồn hoa của ngày hôm nay há chẳng phải sẽ tiếp diễn đến ngày sau sao? Khi tôi đứng trên đường xưa Cầm Đài, ngắm một vùng phong cảnh cẩm tú hoa lệ, ngắm mọi người sinh sống dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên tôi hiểu rằng khói mây lưu chuyển suốt 2.000 năm, chúng ta không hề bỏ lỡ thời gian, mà là thời gian bỏ lỡ bản thân nó. Khúc thứ hai, tìm chân lý ở phường Văn Thù. Có lẽ non nước đất thục thực sự có thể nuôi dưỡng tâm tình nhàn tản. Nếu không, tại sao ở thành đô, cho dù ngày tháng có vội vã, hối hả rối ren đến mấy, cũng vẫn có thể sống rất an nhàn tự tại. Ví như ở phường Văn Thù lúc này, tôi hái một đám mây trắng, có thể nhàn nhã nằm mộng, ngắt một cành lá xanh, có thể tĩnh tâm tham thiền. Đứng ở đầu phố của phường Văn Thù của thành đô, chợt nhìn lên trên là khói lửa hỗn loạn nhân gian. Đến khi lòng lắng xuống thì rõ ràng đó là sự thanh mát trong sạch của rừng thiền. Nhân sinh có trăm vị, bước vào phường Văn Thù là thấy tôi và bạn đã dung hòa hơi thở của phong tục dân gian với cổ vận thiền Phật như thế nào. Hết thảy đều ngâm thành một bình trà trong, nhấp lên mùi vị tuyệt vời. Ánh nắng mặt trời ở đây mềm mại như tơ và dệt nên thi ý như mưa bụi, khẽ khàng đậu xuống cõi lòng tôi. Quá trình ấy tựa như hoa nở rồi hoa tàn, trăng khuyết rồi trăng tròn, tình ý lay động lòng người, vĩnh viễn dài lâu như thế. Vạt áo bay phần phật trong gió, những ngọn đèn bên đường, những thân cây rậm rì xanh ngắt, dòng người đông như mắc cửi, đều cảm thấy hơi ấm của gió. Một loại hơi ấm thấm thía, một loại hơi ấm say đắm. Nơi đây hội tụ những tòa kiến trúc phỏng cổ, cổ ngoạn châu báu, văn hóa ẩm thực, thủ công dân gian, hết thảy phong tình của thành đô xưa. Phường Văn Thù chính là nơi gặp gỡ một cách hài hòa của hiện đại và truyền thống, dân tộc và thiền cảnh, khiến mỗi người khách qua đường đều bước vào vòng xoáy dịu dàng này. Khi bước ra, tâm trí đã sáng tỏ trong sạch. Thời gian nơi đây tràn ngập sự ngưỡng mộ ngọt ngào. Khi tôi ngưỡng mộ người khác, có lẽ đã có người nào đó cũng đang ngưỡng mộ tôi. Dọc đường, phong tục nồng đượm và thiền ý nhàn nhạt tùy lướt qua tôi, nhưng lại hoàn toàn chảy sâu vào lòng người. đây là cơ duyên khiến mỗi giai khách trời Nam bề Bắc gặp nhau trên đất Thục. Hai bên trao cho nhau nụ cười thân mật, để lại cho nhau những câu chuyện mới mẻ sinh động của chính mình. Ở giữa một nơi dịu dàng thế này, tôi cho rằng đời người chỉ cần một tia sáng mặt trời là đủ rồi. Một phong cảnh chân thực, dù là ai cũng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc dịu dàng này. Nếu tôi là họa sĩ, nhất định sẽ vẽ lại. Nếu tôi là nhà thơ, nhất định sẽ viết lên trang giấy trắng. Nếu tôi là nhạc sĩ, nhất định sẽ gửi vào cung đàn. Dù là người bình thường, cũng phải cố chấp chụp lại một tấm hình. Đến khi ngày tháng trôi qua, quay lại tưởng nhớ, cảnh trí đã từng gặp gỡ của nơi này vẫn còn trẻ trung như ngày hôm qua, chẳng thay đổi một mảy may nào. Thật chẳng nỡ rời xa, may mắn là lòng không cần cách biệt. Nếu vẫn còn có khoảnh khắc bỏ lỡ, thì hãy để cho lòng tôi chìm đắm ở nơi đây, vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn tình thơ ý họa. Đã là tìm kiếm chân lý, thì sẽ không quên được ngôi chùa cổ nghìn năm, chỉ cách có một bức tường, Văn Thù Viện. Bây giờ, nó tọa lạc ở bờ sông chốn nhân gian phồn hoa, tựa như một khối ngọc cổ bồ đề, chiếu soi cho linh hồn trong vắt của chúng sinh, và cũng chiếu soi cho bức tranh thanh minh trời đất và con người hòa hợp. Thứ ba, mộng cũ cầu mái. Liệu có người nào vì hoài niệm mà viết một câu chuyện chưa từng xảy ra thành quá khứ? Như thế đến cầu mái An Thuận của Thành Đô, tôi và nó chưa từng gặp gỡ, nhưng lại muốn tìm một giấc mộng đã lạc mất ở nơi này. Không biết rằng, khi tôi khẽ khẽ bước vào, rốt cuộc là lần đầu gặp gỡ hay là khoảnh khắc trùng phùng. Cầu mái An Thuận, một cây cầu theo lối cổ điển, tường bao màu xanh, cột màu đỏ, ngói đen hiên cong vút, bình thản cùng với hợp giang đình chiếu rọi lẫn nhau. Dòng sông Phủ Giang dưới chân cầu mãi miết trôi không ngừng nghỉ, lặng lẽ chảy xuyên qua những gió mây lịch sử, mưa khói nhân tình của Thành Đô. Rất nhiều người đi qua cầu mãi, nhưng những người nhớ đến nó thì thật hiếm hoi. Nơi đây cất giữ vô số những lần quay mình hoa lệ, và còn có cả những cái ngoái nhìn trong veo. Thân cầu tựa như một dải cầu vồng, nhìn tưởng rất xa, nhưng kỳ thực lại ở rất gần. Nó cúi nhìn dòng nước biếc chậm chậm trôi, lại độ lượng trong trời mây thăm thẳm. Cầu mái, cho dù đã được người đời sau chuyên tâm tu sửa, đổi lấy một dung nhan mỹ lệ, nhưng vẫn không giấu được biết bao chuyện cũ tang thương. Không biết Lý Bạch có từng vớt trăng sáng ở đây, Đỗ Phủ có trống chèo nhìn xa dưới chân cầu, Lý Thương Ẩn có ngâm vịnh mưa đêm Ba Sơn nơi này, và dòng sông này có tương thông với linh hồn suối Hoán Hoa của Tiết Đào hay không? Cầu mái là nơi xây mộng. Chúng ta có thể gửi mơ ước của mình vào nơi đây, chuyển qua mấy năm xuân thu, lại đến đây để tìm về giấc mộng. Mà trong mộng đã ủ một loại hương thơm ngàn năm. Người đi qua cầu mái đã tìm thấy giấc mộng của mình ở nơi này. đến phút cuối vẫn là lựa chọn ly biệt trong nụ cười mỉm. Bởi vì ra đi là để lại có thêm một lần tụ hội trong nước mắt đong đầy. Như thuyền bè trôi dưới chân cầu, có lẽ chúng đã từng đậu lại, nhưng vẫn phải treo thuyền rẽ sóng nước mênh mang để đối diện với mây sớm mưa chiều. Chính vận mệnh đã in những dấu ấn đậm nhạt khác nhau trên cầu mái, lại truyền sự ấm lạnh cho mỗi người đi đường. Ở nơi này, họ đã từng yêu sâu sắc, khắc cốt ghi tâm những gì đã từng có. Khi ấy, họ vẫn trên cầu, ngắm én trao như dao cắt, nhìn ánh xuân tựa năm xưa, ngắm vinh hoa nơi nhân thế dần lùi xa. Thời gian quả thật trôi qua vội vã, chính trong khoảnh khắc chúng ta trầm tư, chớp mắt thôi mà đèn đuốc đã sáng trưng. Lúc này, cầu mái trong màn đêm đã nhạt dần vẻ thanh nhã tự nhiên, mà trở thành một tòa cung quyết lung linh sắc màu trên mặt nước. Còn tôi thì đứng dưới bầu trời sao lấp lánh, cảm nhận một sự tĩnh mịch lặng yên đến xa vời. Có lẽ sẽ có một ngày cầu mái cũng ra đi, nhưng dòng Phú Nam chảy dưới chân cầu vẫn lặng lẽ đợi chờ một giấc mộng xưa về cầu mái quay về trong ký ức già nua của nó. Ngắm qua ngàn vạn phong cảnh, thành đô giờ đây vẫn chỉ là gió thoảng mây trôi. Dưới ánh chiều bàng bạc, nó không một chút mỏi mệt mà vẫn tỏa ra mây khói nhàn nhạt lững lờ. Không cần vì một chút xúc động mà cố chấp đợi chờ, bởi vì thời gian của thành đô vĩnh viễn thanh đạm nhàn tản. Ly biệt của ngày hôm nay là vì cuộc trùng phùng của ngày mai, hà tất phải để lại sự bồi hồi lưu luyến. Sát na mà tôi quay người đi, một đóa phù dung tào nhã đã từ từ hé nở trong tim.